Cô vợ của ông trùm Âu Mỹ. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời cả Hắc đạo để chúc phúc cho Tần Ngạn Quân, không cần nói đây chắc là một việc rất kích thích, trò cũng chẳng biết khi Tần Ngạn Quân biết việc này thì sẽ ra sao nữa. Có lẽ sau đám cưới đó thì hạ lão đại khôi ngô đáng yêu này sẽ được đi tìm hiểu vận tốc của ốc sên và tốc độ bay của chim chẳng hạn. Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, trên khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần là một nét mặt mệt mỏi và ủ rũ. Cô vươn vai một cái sau đó dùng tay vỗ nhẹ vào má cho tỉnh rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Cố Lạc Y vào phòng tắm đồng thời lấy thêm một chiếc quần bò ngắn và một cái áo phông thoải mái. Ngâm mình trong dòng nước ấm tinh thần cũng đỡ hơn rất nhiều. Cả ngày hôm qua phải tiếp khách cả ngày giờ cả người cô vô cùng ê ẩm. Cô đưa tay lấy chai sữa tắm anh chuẩn bị sẵn cho mình thoa lên cả hai cánh tay, mùi hương nhẹ nhàng không quá nồng khiến cô bất chợt nở nụ cười nhẹ. Tần Ngạn Quân vẫn chu đáo như thế, có lẽ cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi. Mọi tâm tư tình cảm của ông trùm Âu Mỹ đều đặt hết lên trên người của Cố Lạc Y cô. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là người mà mình yêu cũng yêu mình và quan tâm đến từng cái cử chỉ nhất động của mình. Một lúc sau cô đi ra trên khuôn mặt vẫn còn vướng lại vài giọt nước khiến cho cô càng có nét quyến rũ hơn. Cô đi lại bàn trang điểm ngồi xuống và bắt đầu với tay lấy chiếc máy sấy tóc. Đúng lúc này một bàn tay mạnh mẽ đưa ra trước mặt cô lấy đi chiếc máy sấy trên tay cô. Đôi môi gợi cảm của Cố Lạc Y phút chốc nở một nụ cười hạnh phúc, nam nhân kia chính là Tần Ngạn Quân của cô. Tần Ngạn Quân cầm máy sấy bắt đầu sấy khô tóc cô rồi cúi xuống hôn vào má cô một cái. Cô nhìn qua tấm gương trước mặt chỉ cười nhẹ, Tần Ngạn Quân thân diện một bộ complex đen, mái tóc chải tùy ý chẳng làm vơi đi sát khí và sự ngông cuồng của anh mà ngược lại nó còn khiến anh thêm phần nào nguy hiểm. Cố Lạc Y vươn tay lấy chiếc máy sấy đặt lên bàn sau đó đứng dậy hôn vào chiếc cằm cương nghị của anh. Tần Ngạn Quân không hề có chút khó chịu khi cô dùng những hành động như vậy mà ngược lại trên đôi mắt màu nâu đỏ nam tính còn thể hiện một sự thích thú và hơn bao giờ hết. Ngủ cứ như lợn, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình sau đó cất giọng trầm khàn nói. Cố Lạc Y khi nghe xong câu nói này của anh trong đầu bất chợt hiện lên dấu ba chấm rõ rệt. Cô nhìn Tần Ngạn Quân bằng ánh mắt khó hiểu, từ khi quen nhau đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe lời trêu chọc của Tần Ngạn Quân dành cho mình. Sao thế, thấy cô nhìn mình ngây ngốc như thế Tần Ngạn Quân rất muốn bật cười nhưng lại cố nén. Anh cẩn thận quan sát từng sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt của Cố Lạc Y, anh mới là lợn. Cô chu đôi môi gợi cảm nói, anh chỉ lắc đầu rồi cúi xuống hôn vào trán cô một cái. Cô quay mặt sang hướng khác, lúc này cô mới nhận ra anh đã mang thức ăn lên cho mình. Cô nhìn Tần Ngạn Quân với một ánh mắt khó tin, dường như lúc này cả cuộc sống của họ chỉ ngập tràn màu hồng của hạnh phúc. Trước kia khi xem trên truyền hình cô thấy rất nhiều ông trùm dù yêu thương vợ thế nào cũng vẫn giữ nguyên phong độ chẳng bao giờ hạ mình chỉ vì một cô gái, vào những lúc nguy hiểm những ông trùm kia đều vứt bỏ người phụ nữ của mình như một món nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên ông trùm Âu Mỹ này thì lại khác, vào những lúc nguy hiểm thế nào Tần Ngạn Quân vẫn ưu tiên nghĩ đến cô, trong tai nạn hơn 2 năm trước cũng thế anh đã đẩy cô ra mà không nghĩ đến việc bản thân có thể sẽ mất mạng. Hơn nữa việc khiến cho Cố Lạc Y cô cảm thấy hạnh phúc và an toàn nhất khi ở bên Tần Ngạn Quân đó là anh đã bỏ qua lòng tự tôn của một vị lão đại mà đích thân chăm sóc cho cô. Đi ăn, nói rồi Tần Ngạn Quân bế xốc cô lên tiến thẳng về phía chiếc bàn trong phòng. Cố Lạc Y nhíu mày, trên bàn là món bò bít tết mà cô đang rất muốn ăn, bên cạnh là một ly nước ép cam. Cố Lạc Y nở nụ cười hạnh phúc nhìn Tần Ngạn Quân ngồi trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ. Trên thế gian này liệu có bao nhiêu người được như anh ấy? Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình thì dĩa bít tết ban nãy đã được anh cắt ra từng miếng nhỏ. Càng ở cạnh người đàn ông này khiến Cố Lạc Y cô càng tan chảy bởi độ chu đáo của anh. Ăn đi, anh xoa đầu cô rồi cất giọng nói. Cố Lạc Y gật đầu rồi liền ăn ngon lành. Khi ăn xong cô đi sang ngồi cạnh anh rồi hôn vào môi anh một cái như thể hiện tình cảm của mình dành cho người nam nhân trước mặt. Nụ hôn này của cô đã khiến cho Tần Ngạn Quân bỗng chốc cảm thấy khó chịu, hơi thở nặng nề và vật nam tính cũng nhanh chóng có phản ứng. Anh bế cô đi lại và sau đó đặt cô nằm lên giường và bản thân cũng ngay lập tức nằm lên người cô. Sau đó thì, âu à mà thôi, tự hiểu tôi trong sáng lắm, không biết họ làm gì đâu. Cách chương.